Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1847, chương 1850, hoành đao. Rốt cục đến cái ra dáng cao thủ, Diệp Thiên vẫn là uể oải cười cười, thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Đang khi nói chuyện, bấm tay hướng lên đạn một chút, bành, một tiếng bạo hưởng. Chấn động khắp nơi, vài trăm mét lớn lên hỏa diễm đao. Trong khoảnh khắc, theo tiếng sụp đổ, hóa thành vô số tia lửa. Một chút quang mang, xôn xao phiêu tán trong hư không. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Giám đảm đương, mới vừa vặn dâng lên một đường sinh cơ, lại vào thời khắc này triệt để vẫn diệt. Cùng lúc đó, hắn đối cái này thối điểu ti thân phận, cũng càng hiếu kỳ. Cuối cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà người mang cao siêu như vậy thực lực kinh khủng. Liên quan ngoại liệt hỏa môn môn chủ hoành đao, cũng căn bản không phải cái này thối điểu ti đối thủ. Hoành đao phát ra hỏa diễm đao, tại thối điểu ti trước mặt, cùng gái ngứa ngứa không có gì khác biệt. Đang lúc Ngụy Giám đảm đương lo được lo mất thời khắc. Một thân trang phục màu đỏ rực, tóc thiêu đốt lên hỏa diễm hoành đao, từ trên trời giáng xuống, bành, một tiếng, suy sụp tại Ngụy Giám đảm đương trên thân, răng rác, ngao ô, cốt cách tiếng vỡ vụn, kêu thảm tiếng kêu rên, đồng thời theo Ngụy Giám đảm đương cổ họng chỗ sâu phát ra. Một giây sau, Ngụy Giám đảm đương đơn bạc gầy yếu thân thể, thình lình bị hoành đao nghiền thành cặn bã. Phân mảnh, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Hoành đao, có vượt qua 500 cân thể trọng, quả thực cũng là một tòa di động núi thịt. Lâu dài võ đạo tu luyện, làm cho hắn thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân. Cương gân thiết cốt, cứng rắn như sát, võ đạo lĩnh vực bên trong người. Có lẽ còn có không biết quan ngoại liệt hỏa môn cái này tiểu môn phái người. Nhưng lại không ai không biết hoành đao là cái đại bàn tử. Hắn dạng này thể trọng, theo cao mấy trăm thước hư không rơi xuống, thì liền thạch đầu cũng sẽ bị hắn trong nháy mắt nện đến vỡ nát. Huống chi còn là nện ở trên thân người. Ngụy Giám đảm đương cho đến chết, cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị người cho tươi sống đập chết. Mập mạp chết bầm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười liếc mắt một cái hoành đao. Nhấp nhô mở miệng hỏi. Hoành đao tuy nhiên da dày thịt béo. Nhưng theo cao mấy trăm thước hư không té xuống. Cũng khó tránh khỏi bị nhỏ nhẹ tổn thương. Mặt mũi tràn đầy thịt mỡ. Da vẻ khoa trương run rẩy kịch liệt lấy. Ánh mắt híp thành một đầu tuyến. Hai tay liên tục đập lấy trên tóc thiêu đốt hỏa diễm. Ai thanh thở dài nói. Tà thần a, ta liền biết. Chỉ cần tiểu tử ngươi vừa xuất hiện. Chính là ta không may vận rủi bắt đầu. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười cười. Tà thần, có thể hay không xem ở ta trên mặt mũi. Tha ta cái kia không nên thân đồ nhi. Hoành đao dập tắt trên tóc hỏa diễm. Cười rạng rỡ nhìn qua Diệp Thiên, trong giọng nói mang theo không che giấu được khẩn cầu ý vị. Diệp Thiên không quan trọng nhún nhún vai, tùy tiện, hoành đao như được đại xá giống như, nhảy lên một cái, nhảy đến Cố Thanh ngọn nguồn trước mặt, vung tay lên, kình phong mãnh liệt quét vào Cố Thanh ngọn nguồn trên thân. Trong khoảnh khắc, thiêu đốt tại Cố Thanh ngọn nguồn trên thân hỏa diễm. Cũng biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tà thần thủ hạ lưu tình. Hoành đao một tay giơ lên Cố Thanh ngọn nguồn sau cổ áo. Lần nữa hướng về phía Diệp Thiên khom người gửi tới lời cảm ơn. Xoay chuyển ánh mắt. Lạnh lùng chừng lấy Cố Thanh ngọn nguồn quát lớn. Mẹ hắn, người mù a, cùng người động thủ trước đó. Cũng không động não. Giải một số đối thủ lai lịch nội tình. Mẹ hắn, ngươi dám cùng tà thần động thủ. Cái CMM chứ, ngươi đây thật là sống được không kiên nhẫn tiết tấu a. nắm Thảo Ni đại gia. Lúc này cố thanh ngọn nguồn. Tuy nhiên trên thân hỏa diễm đã tắt, nhưng trước kia cái kia một thân ngăn nắp tịnh lệ y phục lại sớm đã thiêu đến chỉ còn tro tàn. Hun khói lửa cháy phía dưới, toàn thân trên dưới đen kịt một màu, giống như là theo mỏ than đá bên trong đi ra đến một dạng, hoàn toàn che giấu hắn trước kia màu da. Thiên ti vạn lũ giống như cháy hồ xú vị từ trên người hắn phát ra, theo gió phiêu tán, cả người đều lộ ra đến mức dị thường chật vật, giống như là đấu bại gà trống giống như. Cúi thấp xuống mặt, làm hắn nghe đến tà thần hai chữ theo sư phụ hoành đao trong miệng nói ra lúc như thiêu như đốt thân thể, nhịn không được run rẩy kịch liệt một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, phía sau lưng dâng lên từng đạo ác hàn khí lạnh. Hắn đương nhiên nghe nói qua tà thần chi danh, hắn càng biết tà thần kinh thành chuyến đi, nhưng vạn vạn không nghĩ đến chính mình vậy mà như cái đần độn giống như càng tà thần đánh một trầu. Tà thần năm đó ở kinh thành lưu lại đủ loại truyền thuyết, giờ phút này chi tiết không bỏ sót hiện lên ở cố thanh ngọn nguồn trong đầu. Trong khoảnh khắc, cố thanh ngọn nguồn liền cũng không dám thở mạnh một cái. Một loại theo trước quỷ môn quan chạy một vòng, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác, tại trong lòng hắn tự nhiên sinh ra. Mẹ hắn, nếu không phải tà thần không muốn ngươi đầu cẩu mệnh này, ngươi sớm mẹ hắn chết tại tà thần trên tay. Hoành đao nổi giận đùng đùng chửi âm lên lấy cố thanh ngọn nguồn, nắm Thảo Ni tổ tông 18 đời, ngươi muốn chết cũng đừng kéo lên lão tử đệm lưng. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm nhiên mộc đao pháp vẫn là đi qua tà thần cải tiến. Tà thần là chúng ta liệt hỏa môn đệ nhất đại ân nhân, nhưng bởi vì tà thần không phải liệt hỏa môn nhân, cho nên ta cũng không tiện đem chuyện này đem ra công khai. Con mẹ nó ngươi, thật sự là muốn chết a. Hoành đao càng mắng càng ngày khí, đỏ lên hai mắt, vung lên hai tay, hướng về phía cố thanh ngọn nguồn tích cỗ, cũng là một trận đánh đập mãnh liệt quất, hoàn toàn đem cố thanh ngọn nguồn làm thành phạm sai lầm tiểu hài tử đối đãi. Diệp Thiên híp mắt, đánh giá hoành đao cái này kỳ hoa quái già, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Hắn năm đó ở quan ngoại lúc thi hành nhiệm vụ, cùng hoành đao không đánh nhau thì không quen biết, dùng tuyệt đối vũ lực để hoành đao đối hắn tâm phục khẩu phục. Lúc trước thấy một lần cố thanh ngọn nguồn thi triển ra hỏa diễm nhiên mộc đao pháp lúc, là hắn biết cố thanh ngọn nguồn hẳn là hoành đao môn đồ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Giết cố thanh ngọn nguồn khó tránh khỏi sẽ để cho hoành đao khó chịu, cho nên Diệp Thiên tại xuất thủ thời điểm cũng lưu 7 phần hậu chiêu, phóng xuất ra hỏa diễm, tuy nhiên khí thế hung hăng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, mạo xưng chỉ có thể đối cố thanh ngọn nguồn tạo thành bị thương, ngoài ra cũng sẽ không làm bị thương cố thanh ngọn nguồn nội tạng. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, cố thanh ngọn nguồn liền bị tức hổn hển hoành đao đánh cho hấp hối. Diệp Thiên thấy một lần chiến trận này, tranh thủ thời gian mở miệng chặn lại nói: hoành đao, được, khác mẹ hắn ở trước mặt ta diễn xuất, nếu là tùy ý hoành đao tiếp tục hành hung cố thanh ngọn nguồn. Diệp Thiên hoàn toàn tưởng tượng ra được, cố thanh ngọn nguồn nhất định sẽ bị hoành đao cho đánh chết tươi. Diệp Thiên vừa mới nói xong, hoành đao, bành, một tiếng, đem sách trên tay cố thanh ngọn nguồn trực tiếp ném trên mặt đất, trên trán vẫn như cũ nộ khí lưu động, hướng về phía cố thanh ngọn nguồn, nghiêm nghị quát lớn: mẹ hắn, ngươi còn không tranh thủ thời gian cho tà thần quỳ xuống đất dập đầu tạ tội. Đang khi nói chuyện, hoành đao lại là một chân phi lên, đá vào cố thanh ngọn nguồn trên thân, miệng phun máu tươi, cố thanh Jinichi âm thanh kêu rên, dãy rủa lấy xoay người quỳ rạp xuống đất, thất hồn lạc phách ngước nhìn Diệp Thiên, ấp úng run giọng nói, "Tà thần, thật xin lỗi, ta có mắt như mù." Lời còn chưa dứt, hoành đao ba một bạt tay quất vào Cố Thanh ngọn nguồn trên mặt, tức giận mắng to, "Đi đại gia ngươi, tà thần còn trẻ như vậy, nào có nữ nhi gả cho ngươi? Ngươi vậy mà muốn nhận hắn làm nhạc phụ đại nhân? Ngươi có bao nhiêu cân lượng? Tâm lý không có điểm bước đếm sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chỉ bằng ngươi loại này đồ rác rưởi cũng muốn làm tà thần con rể." Nghe đến Hoành Đao lời nói này, Diệp Thiên cùng Cố Yên Nhiên hai người kém chút bị tức đến thổ huyết, đều là âm thầm nghĩ tới, không học thức thật đáng sợ a. Cùng lúc đó, một cỗ xe ngắm cảnh từ đằng xa hướng bên này nhanh chóng lái tới. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"